Sủng phi của Thuận Đế, chương 30, góc truyện audio.com, Minh Trạch không về Cam Lộ Điện mà quay gót về phía Giáng Vân Các. Bước vào trong tẩm điện, Kỳ Phượng Nhi đã được cung nhân đặt xuống giường. Minh Trạch ngồi xuống bên cạnh đắp chăn, vén những sợi tóc mai cho nàng. Hồng Đan mang vào một bát thuốc nóng hổi, mùi thuốc lan tỏa cả gian phòng. Minh Trạch thấy vậy liền nói, để ở đó, trẫm sẽ tự đút cho nàng. Hồng Đan khá giật mình, việc này không phải nên để nàng làm sao. Vương Công Công đứng bên cạnh thấy vậy liền ra hiệu cho Hồng Đan lui xuống. Minh Trạch múc một thìa thuốc cẩn thận thổi vài lần. Tay còn lại khẽ nâng đầu nàng dậy. Hắn đưa thuốc vào miệng nàng. Nhưng Kỳ Phượng Nhi đang ngất nên thuốc vốn dĩ không vào trong chảy dài theo khóe miệng. Đút cho nàng mấy lần không được, Minh Trạch có chút gắt, không uống thuốc sao có thể tỉnh lại được chứ. Nếu nàng tiếp tục không uống thuốc có tin chẫm. Thấy Hoàng thượng tức giận như vậy, Vương Công vội khuyên. Hoàng thượng, Kỳ quý nhân không thể nghe được Hoàng thượng nói. Xin người bớt giận, Minh Trạch liền đặt chén thuốc sang một bên, lấy khăn tay ra lau thuốc còn sót bên khóe miệng nàng. Vương Ngụy, Vương Công Công nghe đến tên mình liền khẽ cúi đầu xuống đợi lệnh. Người đi soạn chỉ cho trẫm, Kỳ thị hiền lương tục đức huệ chất lan tâm, phong làm chính tứ phẩm tần. Vương Công Công giật mình, Hoàng thượng, phong tần là việc quan trọng, có cần hỏi qua Thái hậu và Hoàng hậu không ạ? Thái hậu sẽ không phản đối đâu. Còn hoàng hậu mà dám phản đối, trẫm sẽ không tha cho nàng ta chuyện ngày hôm nay. Vương Công Công thở dài trong lòng, ý hoàng thượng như vậy là nếu hoàng hậu đồng ý sắc phong tần thì hoàng thượng sẽ bỏ qua chuyện ngày hôm nay sao? Hóa ra vị trí chính tứ phẩm tần này chỉ là để an ủi Kỳ quý nhân sao? Như nhớ ra điều gì, Vương Công Công lại nói tiếp. Phi tần được sắc phong cần đến Khôn Ninh Cung và Thọ Khang Cung nghe lời chúc phúc. Nhưng bây giờ Kỳ quý nhân đang, Minh Trạch ngắt lời Vương Công Công. Không sao cả, cứ ban chiếu chỉ xuống trước đi. Vương Công Công vừa lui ra, Minh Trạch lại tiếp tục đút thuốc cho Kỳ Phượng Nhi. Hắn nâng đầu nàng dậy, tay kia cầm bát thuốc, hắn uống vào một ngụm, vị đắng lan tỏa trong khoang miệng. Minh Trạch khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng cúi xuống môi nàng, khẽ đưa thuốc vào trong miệng. Việc Kỳ Phượng Nhi được phong tần gây chấn động cả hậu cung. Thái hậu không có ý kiến gì, các phi tần cũng chỉ âm thầm bất mãn. Việc này đến tai Bạch Chân Ly, nàng ta liền làm vỡ hai cái bình quý. Liên Hoa thấy vậy liền phải khuyên nhủ, nương nương, hiện giờ người phải nhẫn nhịn. Hoàng hậu nghe vậy càng tức giận, nàng ta đâu phải là người hạ độc, tại sao phải nhịn, ao, tại trị ngu người, đóng ngoặc đơn, nương nương, hoàng thượng cũng chưa nói người hạ độc là ai mà. Nhưng rõ ràng miếng bánh mà tiện nhân kia ăn vào là miếng bánh có độc. Bạch Chân Ly suy nghĩ một hồi. Nếu nàng ta không hạ độc, đĩa bánh cũng không có độc mà thứ có độc chỉ là miếng bánh mà Kỳ quý nhân ăn phải. Chả lẽ, hai ngày sau, Kỳ Phượng Nhi khẽ mở mắt, nàng nhìn xung quanh một lượt nhận ra bản thân đang ở Giáng Vân Các. Nàng khẽ bước xuống giường nhưng không có sức lực liền ngã xuống. Nghe thấy tiếng động, Hồng Đan và mấy cung nữ liền chạy vào. Nương nương, người có sao không? Hồng Đan vừa nói vừa đỡ Kỳ Phượng Nhi ngồi dậy. Nương nương đã ngủ hai ngày rồi. Góc truyện audio.com, giờ có muốn ăn chút gì không? Kỳ Phượng Nhi ngạc nhiên hỏi lại, nương nương, Hồng Đan nhớ ra điều gì? Nàng cùng với Mỹ An và Tâm Đan quỳ xuống chúc mừng. Chúc mừng Kỳ Tần nương nương, nguyện Kỳ Tần vạn phúc kim an, Kỳ Tần, hóa ra Hoàng thượng dùng danh vị để an ủi nàng sao? Nhưng nàng không tiếc tính mạng không phải vì cái vị trí chính tứ phẩm này. Cái nàng muốn là lật đổ được Hoàng hậu kia, Âu sẽ tặng cho các bạn hai chương để mừng Noel nhé. 19 tháng 12 năm 2017 10, 14, Wattpad, Hạ Băng Băng cách chương.